Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1253, chương 1241, 15 hệ chúa tể phân thân. Đánh cược hai đại thế giới quy tắc. Dương Thiên khuôn mặt bình tĩnh hỏi. Đúng, ta tu la ma giới xảy ra hai vị địa cấp tu la. Một vị thiên cấp tu la. Các ngươi 3000 đại thế giới liền ra hai vị chúa tể. Một vị trưởng khống giả. Ba cục hai tháng. Quân Lâm mỉm cười nói. Thời gian liền đặt trước tại một tháng về sau. Mặt đất tại hư vô thiên tế. Không biết các ngươi 3000 đại thế giới có dám đánh một trận. Xoạt. Quân Lâm tay phải vung lên. Sau đó tại trong hư không hiện ra từng đạo bí văn kỳ dị. Chớp động lên từng đạo gợn sóng. Có dám đánh một trận? Đạo thanh âm này cũng bị 3000 đại thế giới bên trong mỗi một vị nhân viên nghe được. Bọn hắn nhìn xem Dương Thiên, nắm nắm đấm chờ đợi câu trả lời của hắn. Có gì không dám? Dương Thiên không do dự cái gì, tay phải vung lên, cũng là một đạo bí văn kỳ dị bay ra, cùng cái kia đạo bí văn kỳ dị quấn quýt lấy nhau. Hiện tại trước mắt, nếu như không dám nhận dưới, vậy khẳng định đả kích tất cả mọi người lòng tin. Mặt khác, Dương Thiên cũng có lo nghĩ của mình. Trận chiến đấu này tỷ số thắng hai đại thế giới chia 5 năm. Vậy liền một tháng sau, Quân Lâm mỉm cười nói. Xoạt, to lớn vòng xoáy màu đen chớp động. Sau đó Quân Lâm vung tay lên. Hết thảy Tu La Ma tộc cường giả toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Theo Tu La Ma tộc chờ rất nhiều cường giả biến mất. Dương Thiên mấy người cũng toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn xuất hiện ở Hỏa Linh Đại Thế Giới một tòa bình thường trên thảo nguyên. Dương Thiên, 15 hệ trưởng khống giả, Bá Ngô Miên, còn có rất nhiều chúa tể cường giả. Tất cả đều đến nơi này. Lúc này trên mặt bọn họ đều có một tia ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này, Tu La Ma tộc hiện ra thực lực đến nay, mỗi một vị địa cấp Tu La cho thấy thực lực đều đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vượt xa 3000 đại thế giới bên này chúa tể, mà ba cục hai thắng, bằng bọn hắn những chúa tể này, trên cơ bản rất khó thành công. Thiên đế, một vị trên đầu mọc ra một sừng, sau lưng còn chiếm một đầu phần đuôi. Trên mặt 2/3 bị lớp vảy màu xanh lam bao trùm. Có chút giống long nhân tộc nam tử trung niên trực tiếp đi tới. Trầm giọng nói, không biết thiên đế đối với chiến đấu ứng cử viên có thể có ý tưởng. Chu Hạo không khỏi nhìn thoáng qua vị cường giả này. Đây là ác nguyên trưởng khống giả. Lúc trước còn một mực chủ trương trừng phạt Chu Hạo. Lão tổ tông. Chiến đấu này thắng lợi hoặc là thất bại đối với chúng ta có ảnh hưởng gì sao? Bỗng nhiên, Chu Hạo bên cạnh Đá Tas nhỏ giọng hỏi thăm Bá Nguyên. Đá Tas có chủ làm thịt thực lực, tự nhiên cùng mọi người đợi tại cùng một chỗ. Bình thường chiến đấu tự nhiên không có ảnh hưởng gì. Bất quá, đây là lại đem hai đại thế giới quy tắc kéo vào. Ảnh hưởng này liền hết sức lớn. Hỗn độn kiến Bá Nguyên trầm giọng nói, không chỉ Chu Hạo, Đá Tan đang nghe, chúa tể khác các cường giả cũng đang lắng nghe, bọn hắn đối với cái này tại cũng không thế nào hiểu rõ. Mọi người đều biết, 3000 đại thế giới quy tắc đối Tu La Ma giới cường giả có gạt bỏ, mà Tu La Ma giới quy tắc đối 3000 đại thế giới cũng có gạt bỏ. Mà trận này việc quan hệ quy tắc chiến đấu. Nếu như chúng ta 3000 đại thế giới thắng, như vậy 3000 đại thế giới đối Tu La Ma giới hạn chế sẽ tăng cường rất nhiều. Mà Tu La Ma giới đối với chúng ta 3000 đại thế giới cường giả hạn chế thì là ít đi rất nhiều. Đồng dạng đạo lý, nếu như Tu La Ma giới thắng, chúng ta 3000 đại thế giới đối Tu La Ma giới hạn chế sẽ yếu bớt. Mà Tu La Ma giới đối với chúng ta 3000 đại thế giới cường giả hạn chế thì là sẽ tăng cường. Luận thực lực tổng hợp, Tu La Ma giới là mạnh tại chúng ta 3000 đại thế giới. Bọn hắn chiến thắng về sau, thực lực càng biết tăng cường, Cho nên, này một trận chiến chúng ta không thể thua. Nghe vậy, trong mắt mọi người lộ ra vẻ thận trọng. Dựa theo Bá Nguyên nói như vậy, cuộc chiến đấu này xác thực cực kỳ trọng yếu. Trong sân, Chu Hạo yên lặng đứng vững. Hắn ngẫm nghĩ một thoáng, đi thẳng tới Dương Thiên trước mặt, nói, Thiên Đế, trận đầu này chiến đấu giao cho ta. Hắn thực lực bây giờ tại Chúa Tể bên trong tối cường, không có khả năng lùi bước. Được, Dương Thiên trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem Chu Hạo, nói, ngươi bây giờ luyện hóa 8 hệ Chúa Tể, còn không có đi đến Chúa Tể thực lực cực hạn. Hiện tại còn thiếu 7 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương. Sau khi nói xong, Dương Thiên tay phải vung lên. Ao ao ao. Trong hư không, bỗng nhiên một đường to lớn ngũ thải dòng sông xuất hiện. Đây là, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Đầu này ngũ thải dòng sông tại không ngừng chảy lấy. Lúc này phía trên còn phiêu đãng từng đạo chùm sáng. Mà tại một chỗ, còn có một tòa cầu nối. Tình cảnh như vậy hắn tại Kính Lăng cắn giết cửa ra vào trong không gian gặp qua. Hắn ở trong đó sinh mệnh pháp tắc phân thân đột phá đến thần vương, mà lại đạt được mấy chục kiện vô cùng bảo vật chân quý. Ngũ thải dòng sông gợn sóng, sau đó phía trên có 7 đạo điểm sáng ngưng tụ, đồng thời cấp tốc phóng to. Mấy phút đồng hồ sau, 7 tòa tản ra khác biệt gợn sóng, đường kính chỉ có 1 mét ao nhỏ xuất hiện, là phối hợp pháp tắc Hải Dương. Phối hợp pháp tắc Hải Dương là Thiên Đế chế tạo ra, mà lại tại ngũ thải dòng sông bên trên thành hình. Ngoặc kép, Chúa Tể khác cường giả chú ý đến nơi này tình cảnh. Bọn hắn nhìn xem cái kia cấp tốc hình thành phối hợp pháp tắc Hải Dương hoảng sợ nói. Trong mắt bọn họ cũng có được một vẻ khát vọng, bất quá khát vọng cũng vô dụng, coi như phối hợp pháp tắc Hải Dương đặt ở trước mặt bọn hắn. Bọn hắn không có đối ứng pháp tắc phân thân, cái kia cũng không có một chút tác dụng nào. Thiên Đế, những thứ này, không chỉ có là những Chúa Tể kia, liền Chu Hạo đều chấn động trong lòng. Lúc trước hắn còn cho rằng phối hợp pháp tắc Hải Dương cùng pháp tắc Hải Dương đều là thiên địa tự nhiên dựng dục, xem hiện tại rõ ràng không phải. Dương Thiên cười nói, bởi vì Tu La Ma tộc uy hiếp, cho nên 3000 đại thế giới cần càng nhiều cường giả. Thời kỳ viễn cổ, ta cùng mặt khác vô số cường giả, 9 đại thần thú, 7 đại thánh khí chờ liên hợp lại chế định từng cái kế hoạch. Trong đó pháp tắc Hải Dương là chúng ta bên trong một cái nghiên cứu mục tiêu. Tại trở thành đế cấp cường giả về sau, ta đối với thiên địa quy tắc hoàn toàn nắm giữ, phát hiện pháp tắc Hải Dương kế hoạch khả thi, nghiên cứu vô số năm, lợi dụng thiên địa quy tắc, ta cấu kiến ngũ thải quy tắc dòng sông, lợi dụng quy tắc cuối cùng chế tạo ra uy lực giảm bớt bản phối hợp pháp tắc Hải Dương. Bất quá, thiên địa quy tắc có to lớn hạn chế. Không mấy năm thời gian mỗi một hệ pháp tắc mới có thể hình thành một tòa. Cho đến bây giờ hết thảy tạo thành 105 tòa. Hắn tay phải vung lên. Cái kia 7 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương liền bay tới. Ta cũng có thể cưỡng ép ngưng tụ ra vài tòa. Dĩ nhiên, hiện tại ngưng tụ ra lần thứ 8 phối hợp pháp tắc Hải Dương khi xuất hiện trên đời ở giữa khẳng định phải thật to chậm. Chế, Chu Hạo chấn động trong lòng. Này phối hợp pháp tắc Hải Dương lại là Dương Thiên bắt chước pháp tắc Hải Dương chế ra. Trách không được trước đó Tu La Hoàng Đô bội phục Dương Thiên. Đây không phải có thực lực liền có thể làm được. Vẻn vẹn thông qua nghiên cứu, đại lượng chế tạo Chúa Tể cấp bậc cường giả. Đây quả thực nghe rợn cả người. Nhanh luyện hóa đi. Dương Thiên mỉm cười nói. Vâng. Chu Hạo hít sâu một hơi, đè nén trong lòng chấn động, trong mắt có vẻ kích động hiển hiện. Xoạt. Mộc hệ, thổ hệ chờ 7 đạo phân thân tất cả đều xuất hiện. Sau đó hắn các đại phân thân linh hồn tiếp xúc đến này chút phối hợp pháp tắc hải dương. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Bảy tòa phối hợp pháp tắc hải dương toàn bộ biến thành lưu quang. Đi tới Chu Hạo thất đại phân thân chỗ mi tâm. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vùng địa cực đao gió nói cảm tạ truyền kỳ Đỗ Ca 20.000 khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc 1587935331588 khen thưởng. Cảm tạ tinh tương yêu ô mai. Nam thành chủ 100 khen thưởng. Tạ ơn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.